Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là giúp làm chuyện lớn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tô Hàn, à Phương Hàn chứ, đã gặp được một cái tên gọi là Hoàng tử, hình như là, à không phải là một tên Thân Vương, Di Thân Vương ở trong đại hội đấu giá, và hắn cũng muốn nương theo tên này để đạt được mục đích của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuộc phiêu lưu của Phương Hàn ở đây sẽ như thế nào. Phương Hàn hơi biểu lộ một chút thực lực của mình, liền làm cho Di Thân Vương chấn động. Mấy tùy tùng của hắn cũng hiện ra thần sắc tôn kính. Một cao thủ thiên nhân cảnh cũng chỉ là đáng giá lôi kéo mà thôi, nhưng mà cao thủ kim đan cảnh thì lại khác, tuyệt đối là đáng được tôn trọng, hơn nữa là vô cùng tôn trọng. Phương Hàn luyện thành kim đan thì sẽ thành một tiểu cự đầu. Đương nhiên là Di Thân Vương này còn chưa biết bổn mạng phù lục của Phương Hàn có tới 55 loại thần thông. Nếu như biết được thì có khi còn bị dọa cho nhảy dựng lên. Thì ra đạo hữu đã sắp luyện thành kim đan, thật là thất kính, thất kính. Di Thân Vương vội vàng sửa lại ngữ khí, hòa nhã và tôn kính hơn rất nhiều. Lần này hắn đi mua thiên âm hắc xà kiếm trận, thấy Phương Hàn giống như lần đầu tới Huyền Hoàng Thành, mở miệng mời chào, không ngờ lại gặp phải một cao thủ. Niết bàn đan là thánh dược, lần này Cửu Đỉnh Hiên xuất ra đấu giá cũng khiến cho rất nhiều thế lực chú ý. Cho dù là đại ca của ta, thái tử cũng rất thèm muốn đan dược này, muốn vượt qua bình cảnh tăng cường tu vi thêm một tầng. Hoàng thất ta có rất nhiều hoàng tử, tài lực hùng hậu. Nếu như đạo hữu muốn thu lấy nó thì chúng ta cần phải thương nghị một phen mới được. Di Thân Vương cũng không có xưng hô là bổn vương nữa. Tài lực không thành vấn đề, ta có thể bỏ ra. Phương Hàn cười lạnh một tiếng. Có điều ở đại hội đấu giá này ta có mấy cửu nhân, mà ta cũng không muốn để mấy cửu nhân này biết thân phận của ta. Hy vọng vương gia có thể giúp ta một chút. Không biết cửu nhân của đạo hữu là ai? Cái này thì không tiện nói cho người biết, Phương Hàn nói. Cũng không sao, đã là đại hội đấu giá thì cũng không cần lộ ra thân phận của mình, chỉ cần lấy danh nghĩa của ta là được. Di Thân Vương cũng không khó chịu. Chỉ chốc lát sau thì một tòa cung điện to lớn sừng sững đã hiện ra trước mắt. Trên tấm biển còn viết mấy chữ to, Di Hòa Cung. Ở nơi cửa ra vào có tới cả 100.000 hộ vệ đang đứng gác, tất cả đều đã đạt tới tầng thứ 9 thân thể cảnh là thông linh cảnh. Đều có thể thấy rõ bất cứ biến hóa nhỏ nhỏ nào, không một người bình thường nào có mặt ở đây cả. Di Thân Vương vừa hạ xuống thì tất cả các hộ vệ liền quỳ chào, khí thế mạnh mẽ, làm cho mặt đất rung động một chút. Phương Hàn cũng vô thanh vô tức hiện ra hình thể phía sau, Thân Vương, quan sát cửa chính của Di Hòa Cung, còn có không ít hành cung. Thật là đẹp, cung điện của vương gia cũng không kém gì sơn môn của ta. À, không biết đạo hữu là đệ tử chân truyền của ma môn nào vậy? Di Thân Vương cả kinh nói. Đến khi ta luyện thành kim đan, tự nhiên sẽ nói rõ chân tướng với vương gia. Phương Hàn cười một cách quỷ bí. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp vương gia mưu đổ đại sự. Hơn nữa không phải nửa năm sau, vương gia còn muốn đi Linh Lung Phúc Địa tặng lễ sao? Ta cũng có chút giao tình với Phiêu Vân, Liên Vân tiên tử của Linh Vung Phúc Địa. Thật sao? Di Thân Vương có chút ngạc nhiên, vội vàng mời Phương Hàn qua cửa chính vào vương phủ. Trong vương phủ cũng có một ít tu sĩ, tán tu, trong đó có vài vị cao thủ. Hôm nay ta sẽ tổ chức một buổi yến hội, không biết là đạo hữu có muốn tham gia không? Ta vốn là không quen tiếp xúc nhiều với người khác. Mấy ngày nay ta muốn tĩnh tọa vận khí, chuẩn bị đột phá kim đan cảnh. Vương gia chuẩn bị cho ta một chỗ tốt để tĩnh tu là được. Đương nhiên, nếu vương gia có phiền toái gì, có thể mời ta xuất thủ tương trợ. Chỉ cần người đó không phải cao thủ trưởng sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu, thì ta đều có thể vì vương gia đánh chết người đó. Phương Hàn cười ha hả mà nói. Hắn cảm giác được vương gia này thực sự rất nóng lòng mở rộng thế lực để chống lại các vị hoàng tử khác. Bản thân càng biểu hiện lợi hại thì sẽ càng được nhiều chỗ tốt. Ngôi vị hoàng đế ở Đại Huyền Đế Quốc chính là ngôi chí cao trong thiên hạ, không thua gì trưởng giáo của một môn phái tiên đạo. Mà một hoàng tử tùy ý xuất ra 8.000 vạn để mua được một bộ kiếm trận còn giàu hơn cả cao thủ kim đan. Cái gì? Nghe một lời nói đầy cuồng vọng của Phương Hàn thì Di Thân Vương có chút sững sờ, tựa hồ không thể tin vào lỗ tai của mình, càng cho rằng là Phương Hàn điên rồi. Chỉ cần không phải cao thủ trường sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu thì đều có thể giết chết ư? Phải biết rằng tầng 7 của thần thông bí cảnh kim đan cảnh, tầng 8 là phong hỏa đại kiếp, tầng 9 là thiên địa pháp tướng, tầng 10 là nghịch thiên cải mệnh, đã là đỉnh phong của tu tiên giới, có thể ngạo thị thiên hạ. Phương Hàn tuy rằng đột phá Kim Đan cũng sẽ là nhân vật lợi hại, nhưng bây giờ hắn còn chưa đột phá. Mà cho dù đột phá được mà nói những lời này thì cũng giống như một kẻ điên. Mấy tên tùy tùng thoáng phỉ cười, trong tâm thầm nói, nguyên lai vương gia lại mời về một kẻ điên. Vương gia, là ai điên khùng ăn nói ngông cuồng vậy? Dám nói dưới trưởng sinh bí cảnh đều có thể vì vương gia đánh chết. Chúng ta thật muốn nhìn xem thử, vương gia lôi kéo được cao thủ bậc nào mà chưa luyện thành kim đan lại dám nói lời ngông cuồng như vậy. Đúng lúc này, từ trong một tòa đại điện phía trước đi ra 30 tu sĩ, toàn bộ đều là cao thủ thần thông bí cảnh. Đương nhiên không phải thần thông bí cảnh thì Di Thân Vương cũng không thu nạp. Phương Hàn vừa liếc mắt liền thấy trong mấy người này có hơn chục người luyện thành chân khí, còn 10 người luyện thành cương khí, 5 người luyện thành âm dương, 3 người thiên nhân cảnh, 1 người đã luyện thành bổn mạng phù lục quy nhất cảnh. À, các vị đạo hữu này là do bổn vương vừa mời tới, cũng chỉ nói đùa một chút mà thôi. Di Thân Vương vội vàng nói, sau đó giới thiệu. Vị này chính là trưởng giáo Tiểu Nguyệt Sơn, là một trong các môn phái tán tu có tiếng, cũng giống như đạo hữu đều đã luyện tới tầng 6 thần thông bí cảnh là quy nhất cảnh, cũng sắp luyện thành kim đan. Còn đây là 3 vị trưởng giáo, Tiên Sơn Chân Nhân, Lương Sơn Chân Nhân, Tây Hoa Chân Nhân, đều là những môn phái tán tu tiếng tăm lừng lẫy. Vương gia, người này ăn nói điên khùng, ngữ điệu ngông cuồng, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến đại kế lâu dài của vương gia. Người có pháp lực cao nhất trong đám người là Tiểu Nguyệt Chân Nhân nhìn Phương Hàn đột nhiên chỉ ván mà nói. Làm càn, một đám ô hợp. Di Thần Vương, mời đám ô hợp này mà muốn mưu đổ đại sự thì thật đáng chê cười. Để ta đem hết toàn bộ đám này đuổi ra rồi nói sau. Chỉ là một đám tán tu, còn tưởng là người của thập đại môn phái tiên đạo, năm tông yêu đạo, bảy mạch ma môn sau. Phương Hàn liếc mắt nhìn mấy người này một phen đột nhiên ra tay. Tay trái vung lên, giả thiên ma thủ bay ra, khí thế như núi, ma khí hùng hậu bao trùm cả 30 tu sĩ. Hiện tại giả thiên ma thủ của Phương Hàn đã trải qua sự tế luyện của thần thông ngũ đế đại ma, lôi cốt xá lợi, âm dương vạn thọ đan, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa còn là tiên ma đồng tu, đã không phải là thần thông bình thường như quỷ đế tu luyện, người bình thường khó mà thừa nhận nổi. Hoa lạp dày đặc ma khí vô thiên cái địa đánh cho pháp bảo của mấy người chân khí cảnh, cương khí cảnh vỡ nát không chịu đựng nổi, rơi sầm mặt mày ngã ngồi ra đất. Mà 4 cao thủ âm dương cảnh cũng không chịu nổi, học cho một ngụm máu tươi, sắc mặt đại biến. Thảo ma công. Sắc mặt của 3 cao thủ thiên nhân cảnh khẽ biến đều xuất ra pháp bảo mạnh mẽ nhất của mình. Đồng thời Tiểu Nguyệt chân nhân cũng vỗ đầu một cái, thiên môn mở rộng, một đạo phù lục bay ra, bên trên lập lẻ 12 loại quang hoa, rõ ràng ngưng luyện ra 12 loại thần thông. Không hổ là cường giả trong các môn phái tán tu. Mấy đám lửa tàn mà cũng dám tranh sáng với mặt trăng. Ma thủ của Phương Hàn bổ xuống nhưng tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Pháp bảo của 3 cao thủ thiên nhân cảnh thoáng cái vỡ vụn, mà bổn mạng phù lục của Tiểu Nguyệt chân nhân cũng bị đập văng trở lại đầu hắn. Và hơn 30 tu sĩ bộ dáng như một đám chó bị người ta hành hạ nằm hôn mê trên mặt đất. Vương gia, người nên đuổi những người này đi, bọn họ cũng chẳng có gì hữu dụng. Để ta giới thiệu với người vài người, cam đoan có thể đưa người lên ngôi vị hoàng đế. Phương Hàn thu tay về. Thoáng cái đánh tan sự liên thủ của 30 tu sĩ, cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không có năng lực này. Tu vi của Di Thân Vương cũng không thấp, cũng là một chân nhân, tự nhiên có thể nhìn ra sự khủng bố của Phương Hàn, sắc mặt thoáng cái tái nhợt đi. Hơn 30 tu sĩ thần thông bí cảnh, trong đó có 3 người tầng 5, 1 người tầng 6, vậy mà trước mặt Phương Hàn không có chút năng lực phản kháng nào. Toàn bộ bị đánh cho xây sẩm mặt mày ngã cả ra đất. Nếu như đánh bại khi đấu một chọi một thì Di Thân Vương không thấy có gì kỳ quái. Nhưng đánh toàn bộ một cách nhẹ nhàng đơn giản như vậy, ngay cả một chút phản kháng cũng không có thì thực sự quá kinh khủng. Người... Di Thân Vương nhìn Phương Hàn không nói ra được lời nào. Qua nửa ngày sau mới mở miệng. Đạo hữu thật là thần thông cái thế, kính xin nói rõ lai lịch. Nếu như có thể trợ giúp ta, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ, cung cấp cho đạo hữu. Nếu như đạo hữu đến với bổn vương vì có mưu đồ khác thì kính xin đạo hữu rời đi, ta có thể tặng cho đạo hữu một kiện bảo bối để đền bù tổn thất. Nhân vật như đạo hữu bổn vương cũng không cách nào khống chế, mà nếu như đạo hữu muốn lợi dụng ta thì cũng không thể làm được. Cho dù là cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu cũng không có khả năng khống chế hoàng tử của đại huyền đế quốc chúng ta. À, không hổ là cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh, cũng không hổ danh là hoàng tử của đại huyền đế quốc. Kẻ thức thời mới là Trang Tấn Kiệt. Có điều ta cũng chẳng có ý mưu đồ gì với ngươi. Nói thật thì lần này ta muốn mượn thân phận của ngươi để tiện cho việc mua niết bàn đan. Bởi vì ta cùng với Thái Nhất Môn có chút mâu thuẫn, một khi bạo lộ thân phận thì hẳn là sẽ bị đuổi giết. Đương nhiên, thân phận của ta thật ra cũng là người trong tiên đạo chứ không phải ma đạo, cũng có chỗ dựa vững chắc, không phải sợ Thái Nhất Môn. Chỉ là trước khi luyện thành kim đan, ta không muốn dẫn phát quá nhiều phiền toái. Nếu như vương gia có thể trợ giúp thì ta tự nhiên sẽ hồi báo xứng đáng. Khương Hàn nhìn Di Thân Vương, xem xét phản ứng của hắn, thì thấy vị thân vương này lầm tưởng là mình muốn khống chế hắn, cũng không muốn mọi chuyện đi xa hơn, cho nên dứt khoát nói thẳng. Bởi vì hắn thấy thế lực của Di Thân Vương này hẳn không phải là lớn nhất trong số các hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Thế lực lớn nhất tuyệt đối có thể mời được cao thủ kim đan cảnh tới hỗ trợ. À, đạo hữu là người của tiên đạo, vậy thì tốt rồi. Tuy là cùng Thái Nhất Môn có cửu oán thì cũng có chút phiền toái, nhưng mà Đại Huyền Đế Quốc chúng ta cũng không phải hoàn toàn lệ thuộc Thái Nhất Môn. Có quy định rõ, Thái Nhất Môn không thể cường hoành can thiệp vào chuyện tình của Đại Huyền Đế Quốc. Đây là pháp chỉ truyền thừa đã mấy ngàn năm, không người nào dám công nhiên vi phạm. Chỉ cần đạo hữu ở trong phủ đệ của ta, thì người của Thái Nhất Môn cũng không dám tới đây cường hoành bắt người. Di Thân Vương vừa nghe được thì nội tâm bình tĩnh lại một chút. Vậy thì tốt rồi. Còn những tu sĩ này giữ lại cũng có chút tác dụng, có thể vì vương gia mà cống hiến sức lực để ta cứu chữa cho bọn họ. Khương Hàn há miệng, từ trong miệng phun ra một loạt các giọt thanh khí giống như giọt mưa bắn lên người tu sĩ này, không khác gì lán rổ bọt lên mặt họ. Hơn 30 tu sĩ đều là người của các môn phái tán tu, không có chỗ dựa mạnh mẽ nào. Khương Hàn cũng không sợ họ tìm mình gây phiền phức. Là đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn thì cũng có nhiều chỗ tốt. Gia nhập vào 10 môn phái tiền đạo chắc chắn là phải có chỗ dựa. Mấy luồng thanh đế mộc hoàng khí này trộn lẫn với nguyên khí tiên giới, còn có thần thông chữa thương của hệ mộc đặc thù. Mặc dù không đến mức có thể cứu cho người chết sống lại, nhưng chữa trị thương tích, nối liền da xương, bồi bổ nguyên khí là rất tốt. Hơn 30 tu sĩ này cũng chỉ là bị chấn thương mà thôi. Dù sao thì Phương Hàn không hạ sát thủ, cho nên khi những giọt nước màu xanh rơi xuống, bọn họ liền tỉnh lại. Mấy tu sĩ này sau khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Phương Hàn thì ngây ra, rồi quay ra nhìn nhau, sau đó lại nhìn chằm chằm vào tay trái của Phương Hàn, cảm giác được cỗ khí tức khủng bố từ đó chuyển ra, tùy thời có thể gạt bỏ bọn họ, khiến cho họ không kìm được mà dùng mình một cái. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Tiểu Nguyệt chân nhân xấu hổ nói, tiền bối có pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nhất định có thể phụ trợ vương gia, hoàn thành đại sự. Mấy người chúng ta pháp lực kém cỏi, không làm nên tích sự gì, chỉ có thể trở về đóng cửa khổ tu. Vương gia, tài hạ xin cáo tử. Nói xong, hắn đứng dậy bay vút lên, những người kia cũng thế. Vương gia, tại hạ không thể giúp đỡ, xin cáo từ. Mọi người bay đi, bọn họ cũng không thể mặt dày tiếp tục ở lại. Trừ vị đạo hữu, xin dừng bước. Nghiệp lớn của vương gia tự nhiên cần có sự giúp đỡ của mọi người. Ta cũng chỉ là thêu hoa dệt cấm mà thôi. Phương Hàn vung tay lên, một đạo kim quang bay ra, ngăn ở trước mặt tất cả mọi người, khiến họ phải dừng lại. Đám tu sĩ này tỏa ra bốn phương tám hướng rời đi, tưởng như rời khỏi như vậy thì không ai ngăn được. Nhưng lần này Phương Hàn chỉ vung tay một cái đã xuất hiện các đạo kim quang chắn trước mặt mọi người. Cái này cũng cho thấy tu vi khủng bố của hắn, nhất là Tiểu Nguyệt chân nhân. Đạo kim quang chắn trước mặt hắn không ngừng ép hắn phải hạ xuống, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đáp xuống đất. Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, cảm giác lực lượng khủng bố ẩn trong kim quang. Cho dù là cao thủ kim đan cảnh cũng không có lực lượng so được với cái này. Giờ đây hắn mới chính thức hiểu được Phương Hàn cực kỳ lợi hại. Tiểu Nguyệt chân nhân này tuy không phải đệ tử của một môn phái nào trong thập đại môn phái tiên đạo, nhưng cũng là một trưởng môn của phái tán tu, có được danh tiếng không nhỏ trong đám tán tu. Tiểu Nguyệt Sơn trong giới tán tu là rất có danh tiếng, có mấy ngàn đệ tử, cũng có một ít đệ tử luyện thành thần thông. Hắn đã lập phái được mấy trăm năm, trải qua bao nhiêu phong ba bão táp, chậm rãi, khuếch trương, phát triển, cho môn phái mới được địa vị như hôm nay. Hắn cũng từng gặp qua không ít cao thủ kim đan cảnh, nhưng không người nào có thể gây áp lực hắn như Phương Hàn cả. Không biết làm sao mà Di Thân Vương lại mời được người này. Phương Hàn tự nhiên không để cho các tán tu này rời đi. Mới vừa rồi cũng chỉ giáo huấn bọn họ một chút thôi, để bọn họ biết thân biết phận. Các tán tu này dù sao cũng có thể giúp đỡ để làm các việc nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không chính thức hỗ trợ vương gia. Nếu tất cả tán tu này đều rời đi, Di Thân Vương đơn độc một mình, thế đơn lực yếu thì cũng mất đi giá trụ lợi dị. Bản năng quán cảm giác được Di Thần Vương tương lai nhất định sẽ có hỗ trợ rất lớn với sự phát triển của hắn. Hơn nữa hắn cũng muốn thu phục đám tán tu này làm việc cho mình. Chư vị không cần phải cảm thấy xấu hổ, nhìn xem đây là cái gì. Phương Hàn xuất ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Chuyện các ngươi bị ta đánh bại cũng chẳng có gì đáng buồn. Đạo khí, thì ra ngươi là người của quần tinh môn. Cái này hình như là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc. Nghe đồn ở trên người thiếu môn chủ quần tinh môn, Tinh Vân Bảo Bảo. Chẳng lẽ ngươi là Tinh Vân Bảo Bảo sao? Quần tinh môn, một trong 10 môn phái tiên đạo sao? Một hồi nghị luận nổi lên. Xem trong lòng các tán tu này thì 10 đại môn phái tiên đạo vẫn có áp lực rất lớn, thật giống như là sơn tặc lại nghe tiếng đại quân triều đình vậy. Các vị, mọi người nhẫn tâm rời bỏ bổn vương sao? Hàng tháng bổn vương đều cung cấp cho các vị không ít đan dược. Hơn nữa hiện tại bổn vương có được sự hỗ trợ của cao thủ quần tinh môn, có thêm một chút tiền vốn để chống lại các hoàng tử khác, việc tranh giành ngôi vị hoàng đế sau này càng thêm nắm chắc. Đến lúc đó bản vương thành nghiệp lớn sẽ không quên sự trợ giúp của các vị. Di Thần Vương nói chuyện rất nhẹ nhàng, sâu sắc. Hắn vì mời chào những tán tu này mà tốn không ít tài vật. Nếu như toàn bộ đều bỏ đi, vậy thì sẽ uổng phí không biết bao nhiêu tâm huyết. Như vậy hắn thực sự sẽ rất tức giận. Đến lúc đó không biết hắn có thể làm ra được cái chuyện gì. Mấy tên tán tu pháp lực kém cỏi cũng chỉ có thể tu luyện đến chân khí thì lập tức tỉnh ngộ. Di Thần Vương cũng không phải nhân vật đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng là chân nhân tung hoành một phương. Nếu quả thực cứ như vậy mà rời đi thì kết cục của họ sợ là không tốt. Ta cũng không phải người của quần tinh môn, cũng chỉ quen biết với Tinh Vân Bảo Bảo mà thôi, Phương Hàn thản nhiên nói. Ta sẽ tận tâm phụ trợ Di Thần Vương leo lên ngôi vị hoàng đế của Đại Huyền Đế Quốc. Đến lúc đó sẽ có được vô số pháp bảo đan dược. Sự tình ngày hôm nay cũng không cần phải truyền ra ngoài. Các người nên làm gì thì cứ tiếp tục làm vậy đi. Đương nhiên, nếu như trong lúc làm việc cho Di Thần Vương gặp phải việc gì khó giải quyết, tỉ như là có cao thủ kim đan cảnh dưới trướng các hoàng tử khác gây khó dễ, thì các người có thể nói với ta, ta sẽ tới giải quyết. Nói xong, Phương Hàn lại quay qua nói với Di Thần Vương. Di Thần Vương, an bài một chỗ thật tốt, chúng ta sẽ cùng thương lượng. Ta cũng muốn nghe qua về các đối thủ của vương gia. Chư vị có việc gì thì cứ tiếp tục làm đi. Được, vậy tới thư phòng của ta. Di Thần Vương mừng rỡ nói. Thư phòng này rất lớn, khắp nơi đều làm bằng vàng, ngọc bích trải đầy, còn có một vài pháp trận bí ẩn, sách cổ chân quý. Phương Hàn tùy tiện nhìn quanh, thậm chí còn thấy được quyển Chư Thế Giới trên kệ ngọc, cũng không biết từ đâu lấy được. Sau khi hai người ngồi xuống đã không còn người ngoài, mặt Di Thần Vương bỗng nhiên lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như ta đoán không lầm thì đạo hữu là người mới thành danh gần đây, tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn, Phương Hàn chân nhân. À, Di Thần Vương thật là tinh minh, có thể suy đoán được thân phận của ta nhanh như vậy sao? Phương Hàn tựa hồ không có chút ngạc nhiên nào. Xem ra Di Thần Vương này cũng có chút năng lực, tin tức khá là linh thông. Quả nhiên là Phương Hàn chân nhân, ta thấy được Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc mới có thể liên tưởng ra được. Di Thần Vương cũng chỉ là suy đoán thôi. Thấy Phương Hàn thừa nhận thì trái tim hắn đập mạnh. Tham gia vận khí của ta thật là không tệ. Vừa ra khỏi cửa liền mời được một vị đại cao thủ, tiên tài tuyệt diễm 3.000 năm khó có được một. Cái này còn tốt hơn cả việc mời được 3 tiểu cự đầu kim đan cảnh nữa. Không tưởng được là Di Thần Vương lại có thể đoán ra được thân phận của ta. Phương Hàn mỉm cười nói. Tham gia, ta lộ ra Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc để khảo nghiệm nhãn lực của ngươi cũng không sai. Nếu như ngươi không nhận ra được thì cũng không cần phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế Đại Huyền Quốc làm gì. Tin tức không đủ linh thông thì chẳng làm được con mẹ gì sất. Vừa rồi rõ ràng là hắn cố ý. Xem ra, ta đã qua được khảo nghiệm của Phương Hàn chân nhân. Phương Hàn chân nhân là anh tài nổi danh nhất của thập đại môn phái tiên đạo trong mấy năm gần đây. Danh tiếng có thể so được với Linh Lung Tiên Tôn của 3.000 năm trước. Bản thân ta là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Những tin tức trọng yếu như vậy thì không thể không để ý tới. Nghe đồn người cùng với thiếu môn chủ quần tinh môn có quan hệ rất tốt, ở trong ngũ hành địa đã làm ra một chuyện động trời. Ta vừa mới nhìn thấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, xem xét lại một chút mới đưa ra được kết luận đó. Di Thần Vương nói, có điều người đắc tội rất lớn với Thái Nhất Môn, quả thực không thể tiết lộ thân phận khi đang ở trong Huyền Hoàng Thành. Nói như vậy là người biết chuyện ta giết chết hai cao thủ Kim Đan Cảnh, Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất của Thái Nhất Môn, Phương Hàn hỏi lại. Đúng vậy. Tháng trước ta dùng 100 vạn viên đan dược mua được tin tức này từ Lục Đạo Minh. Cái gì? Tin tức như vậy phải tốn 100 vạn đan dược. Phương Hàn thầm than, thiếu chút nữa là chửi mắng rồi. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được ở Đại Huyền Đế Quốc không những bán pháp bảo đan dược mà còn bán cả tin tức, hơn nữa là tin tức của mình. Sau khi nghĩ kỹ lại thì thấy chuyện này cũng hết sức bình thường. Đã như vậy thì ngươi có dám để ta phụ trợ hay không? Có gì mà không dám, Ma Thiên Đô có thể duy trì cho đại ca ta. Bây giờ ta có ngươi thì đã sao? Hiện tại trong hơn 100 hoàng tử, ta tu luyện tới tầng 5 thiên nhân cảnh, xếp hạng trong top 20, cũng không phải là không có hy vọng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Di Thân Vương thay đổi nét mặt, khóe miệng hơi nhếch lên, có vài phần dữ tợn, tàn nhẫn, quyết đoán. Đã xác định được thân phận của ngươi, thì ta tự nhiên tin tưởng. Ngươi cần gì mới có thể toàn lực ủng hộ ta đây? Ta cần gì ư? Tự nhiên trước mắt là phải mua được Niết Bàn Đan. Có điều trong vòng 3 ngày này ta cần một lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy, số lượng rất nhiều. Di Thần Vương, ngươi hiểu ý ta không? Phương Hàn liếm môi, trong mắt lóe lên sự giảo hoạt. Số lượng lớn Cửu Dương Thánh Thủy ư? Di Thần Vương nghe lời Phương Hàn nói hơi chút chần chờ. Ngươi muốn bao nhiêu? Nếu như 1-2 hổ lô thì không khó, ta bình thường tu luyện cũng dùng tới nó. Nhưng với bộ dáng của ngươi thì có lẽ không muốn ít như vậy. Đừng nói với ta là ngươi muốn cả một dòng sông lớn, cái này trừ phi tìm được Thuần Dương Hà. Nếu không thì bất luận môn phái nào cũng không có khả năng tìm được nhiều Cửu Dương Thánh Thủy như vậy. Cho dù là Thuần Dương Hóa Long Chỉ của Thái Nhất Môn cũng không có được nhiều Cửu Dương Thánh Thủy như thế. Nghe đồn là Cửu Dương Thánh Thủy ở nơi này cũng có giới hạn của nó. Trong tinh không có Thuần Dương Hà, trong cuốn Chư Thế Giới có ghi lại, có điều hiện tại hắn không có khả năng tìm ra bảo vật như vậy. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh thì cũng khó mà tìm được. Trừ phi là có thể nắm được sự huyền ảo của không gian và thời gian, dựa vào pháp bảo tùy ý xuyên toa tinh không đi đến các ngóc ngách của vũ trụ thì mới có khả năng tìm được bảo vật như vậy. Về phần Thuần Dương Hóa Long Chỉ của Thái Nhất Môn, ngang đồn là nơi dưỡng dục chân long, vô cùng thần bí, ngay cả đệ tử chân truyền Thái Nhất Môn cũng khó có khả năng đi vào đó được. Quả thực là tương đương với địa phương nơi mà các thái thượng trưởng lão Vũ Hóa Môn ẩn cư. Người có thể lấy được bao nhiêu? Có bao nhiêu thì lấy bao nhiêu đi. Ta có một kiện pháp bảo là Hoàng Tuyền Đồ, hẳn ngươi cũng biết. Nó là di vật của Ma Môn Đại Đế. Để khôi phục về trạng thái đỉnh phong, cần phải dùng rất nhiều Cửu Dương Thánh Thủy. Nếu như ta có thể khôi phục lại lực lượng của kiện pháp bảo này, thì có thể thống nhất Hoàng Tuyền Ma Tông. Đến lúc đó việc hỗ trợ ngươi càng thêm chắc chắn, Phương Hàn cười nhạt nói. Được lắm. 3 ngày này, đạo hữu cứ ở trong thư phòng ta mà tu luyện. Mọi chuyện cụ thể sẽ thương lượng sau. Nói xong, Di Thần Vương chuẩn bị ra ngoài. Chờ chút, Phương Hàn vung tay, đưa ra 6 cái pháp bảo năng. Trong này có một ít pháp bảo, người thầy ta bán đi. Ta muốn lấy được Niết Bàn Đan thì còn thiếu một lượng tiền của. Có điều những tài vật này có phần đặc biệt. Nếu như ta đem bán sẽ khiến người ta để ý. Đành phải nhờ ngươi vậy. Nhiều bảo khí như vậy sao? Còn linh phủ đan dược nữa, tất cả đều bán hết ư? Vốn Di Thân Vương tưởng là không có vật gì tốt, nhưng nhìn kỹ thì phát hiện bên trong có rất nhiều bảo khí, muôn màu muôn vẻ. Từng kiện bảo khí với đại trận mạnh mẽ, hắn không khỏi hít vào một ngụm lương khí, không nhịn được mà rung động. Pháp bảo này chính là đồ vật cho 6 đại thần quân lưu lại. Phương Hàn muốn bán hết mấy cái này đảm bảo đủ tài chính cho việc đấu giá Niết Bàn Đan. Hơn nữa, mấy đồ này là của thần tộc, bán qua tay Di Thân Vương. Sau này thần tộc có biết được thì cũng chỉ có thể đi tìm Di Thân Vương. Hơn nữa đem bán tất cả bảo vật này cùng một lúc, tin tức cũng oanh động không nhỏ. Nếu nhán tự mình đi bán sẽ khiến cho rất nhiều người chú ý, nó không chừng còn truyền đến tai của Thái Nhất Môn. Đương nhiên là phải bán đi, bằng không thì làm sao đủ tiền mua Niết Bàn Đan? Chẳng lẽ là vương gia muốn trả cho ta sao? Phương Hàn như cười như không mà đáp. Gần đây bổn vương vì chuẩn bị đại lễ mừng thọ cho Linh Lung Tiên Tôn mà chi ra rất nhiều. Di Thần Vương vội nói, đạo hữu đã muốn đem những thứ này bán hết thì ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức, cũng chỉ có thể thông qua tay ta mới bán được giá cao. Chứ nếu đạo hữu tự mình đi bán, hẳn sẽ bị Cửu Đỉnh Hiên, Lục Đạo Minh và Thiên Đạo Các ép giá. Được, kính xin vương gia làm giúp. Phương Hàn gật đầu, nhìn Di Thần Vương rời khỏi thư phòng. Phương Hàn, ngươi cứ như vậy để hắn rời đi sau. Vạn nhất, ta đương nhiên là có thủ đoạn của mình, đã truyền nguyên khí của ngũ đế lên người hắn, nhất cử nhất động quán ta đều cảm ứng được, ta làm sao có thể dễ dàng tin tưởng người khác như vậy. Có điều hắn biết rõ ta là Phương Hàn, chỉ biết là ta đánh chết quỷ đế, đệ tử kim nan cảnh của Thái Nhất Môn, mà vẫn có thể tiêu dao tự tại. Hắn chỉ là một hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc, so với cao thủ kim đan cảnh bình thường còn kém hơn rất nhiều. Nếu nhắn đắc tội với ta thì trăm hại mà chẳng có chút lợi. Với tính cách của hắn thì nhất định sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Phương Hàn chậm rãi phân tích, tay bắt ấn quyết, một đạo quang hoa năm màu xuất hiện hình thành một tấm gương. Ở giữa tấm gương là hình dáng của Di Thân Vương. Mặc dù hắn là cao thủ tầng 5 thiên nhân cảnh, nhưng không phải đối thủ của Phương Hàn, vì hắn hạ xuống một ít thủ đoạn mà không hề hay biết. Tính tọa một ngày một đêm, Phương Hàn trong thư phòng tìm hiểu các loại huyền công, diệu dụng, dạnh thì lật sách để xem, cũng thu được không ít chỗ tốt. Thiên phủ bí văn, huyền hoàng dị bảo lục, thiên đại tiên phủ địa lý đồ thư, thượng cổ di tích đồ thư, quy khư vạn giới đồ, đủ các loại thư tịch của Thái Nhất Môn. Trong đó có ghi lại rất nhiều điều mà cuốn chư thế giới không có. Từ thần bí của quy hư nối liền với bao nhiêu thế giới, mỗi thế giới có nguy hiểm gì, tất cả đều được ghi lại đầy đủ kỹ càng. Trong huyền hoàng đại thế giới này có bao nhiêu di tích, có bao nhiêu bí tịch đã được tìm thấy, còn có di tích nào chưa bị đào móc, còn có bao nhiêu tiên phủ bí ẩn, tất cả đều được ghi lại. Thậm chí Phương Hàn còn thấy được một bộ ma tộc phân bố đồ, giới thiệu về ba vị ma hoàng, một vài đại Atula và rất nhiều cao thủ khác. Những nhân vật này thực sự là rất nhiều. Trong khi hắn đang đọc sách thì Di Thần Vương đã trở lại. Lần này hắn cầm trong tay ba tấm tinh tạp, mỗi tấm đều có một ức, hiển nhiên đã bán sạch Bách Bảo Nang rồi quay về. Phương Hàn đạo hữu, trong này có tổng cộng 3 triệu đan dược, người thực sự là giàu có. Ta bỏ ra ngàn vạn đan dược mua một bộ Thiên Âm Hắc Sa kiếm trận cũng đã tiêu tốn mất 3-4 năm tích xúc. Vậy mà ngươi tùy tiện có thể xuất ra 3 triệu đan dược. Di Thần Vương cảm thán. Vương gia cũng không phải là không giàu có. Chỉ cần 3-4 năm là có thể xuất ra được 8.000 vạn đan dược. Ở trong Vũ Hóa Môn ta, ngay cả cao thủ kim đan cảnh, cho dù tích xúc cả trăm năm cũng không nhiều như vậy. Phương Hàn đương nhiên biết rõ tài lực của Di Thần Vương hùng hậu hơn cao thủ kim đan cảnh bình thường nhiều. Dù sao hắn cũng là hoàng tử của Đại Huyền Đế Quốc. Còn có đây là Cửu Dương Thánh Thủy mà ta thu được. Trong lúc nói chuyện, hắn lại xuất ra một hồ lô lớn cỡ lòng bàn tay, nhìn như chỉ uống được một ngụm, nhưng Phương Hàn lại cảm giác hồ lô này ẩn chứa lực lượng không gian cực kỳ cường đại, mạnh hơn gấp ngàn lần Bách Bảo Nang bình thường. Xem ra đây là một hồ lô dùng hư không tinh thạch luyện chế thành, trong bình này hẳn là chứa không ít Cửu Dương Thánh Thủy. Bên trong có 130.000 cân Cửu Dương Thánh Thủy, hồ lô này sau khi dùng xong thì lưu lại cho ta. Ta đã dùng 5 vạn viên hư không tinh thạch chế tạo thành cái bình càn khôn. Mặc dù không có năng lực công kích hay phòng hộ gì, nhưng mà không gian bên trong thực sự là rất lớn. Cuối cùng, Di Thần Vương không quên bổ sung một câu. Hắn không nói thêm câu này là tốt, nói thêm câu này Phương Hàn trong lòng chớp động. Đã như vậy, Vương gia cho ta hổ lô này luôn đi. Coi như ta thiếu một phần nhân tình. Ta đang tu luyện một môn vô thượng thần thông, đại thiết cát thuật, cần đại lượng hư không tinh thạch mới có thể nhanh chóng luyện thành. Có lẽ người cũng biết sự lợi hại của môn thần thông này. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn đã thu lấy hổ lô. Cái này, Di Thần Vương lộ vẻ tiếc rẻ, sắc mặt mấy lần biến đổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Đã như vậy thì ta cũng không nhỏ mọn nữa. Ta cũng đã nghe qua về đại thiết cát thuật, quả thực là vô thượng ma công, rất khó tu luyện. Nếu như đạo hữu có thể luyện thành, thì sau này có thể nhờ vào thủ đoạn của ngươi diệt trừ đi một ít kẻ đối địch. Hổ lô này coi như hy sinh vì lợi ích. Đạo hữu cứ an tâm mà tu luyện, đến khi Cửu Đỉnh Hiên mở ra đại hội đấu giá, ta sẽ đến thông báo cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ không đành lòng, nhìn cái bình hồ lô bị hủy diệt mà vội vàng rời đi. Phương Hàn cũng không nói nhiều, trực tiếp đem hồ lô ném vào trong hoàng tuyển đồ, sau đó dùng tay vuốt một cái, phanh. Một tiếng nổ mạnh vang lên, vô cùng vô tận lực lượng không gian tỏa ra, còn Cửu Dương Thánh Thủy thì rớt xuống như mưa. Ha ha! Diêm Hoan hô một tiếng, mũi nó phát ra những tiếng phì phì, rồi há miệng nuốt lấy Cửu Dương Thánh Thủy. Trọn vẹn 130.000 cân Cửu Dương Thánh Thủy, vì hắn một hơi nuốt hết, thân thể tiếp tục phình lớn. Mà thủ đoạn của Phương Hàn thì nhu hòa hơn nhiều, phù lục trên đỉnh đầu chớp động cũng bay đến trong hoàng tuyển đồ. Đại thiết cát thuật không ngừng vận chuyển, hấp thu toàn bộ lực lượng không gian kia vào trong mấy đạo hoắc tuyến trong phù lục. Vốn đại thiết cát thuật quán trong phù lục chỉ là một đường màu đen nhàn nhạt, không thấy được rõ ràng, không thể so với quang hoa của các thần thông tinh tú hỏa diễm. Nhưng mà bây giờ sau khi hấp thu đại lượng lực lượng không gian, mấy đạo hóc tuyến này dần chuyển thành màu đậm đặc, sau đó vặn vẹo lên giống như con giun, cuối cùng uốn lượn hóa thành một chữ không biết là cổ tự gì. Nó không giống chữ viết hiện nay, nhưng trong đó bao hàm ý niệm cắt hết toàn bộ mọi thứ, vô cùng hung ác và tà dị. Tốt, mặc dù vẫn không thể luyện đại thiết các thuật tới viên mãn nhưng đã ngừng luyện ra pháp trận của mình. Uy lực của bổn mạng phù lục lại tăng thêm lần nữa, cường đại hơn rất nhiều. Phương Hàn quay lại nhìn về phía Diêm, phát hiện thân thể của nó sau khi hấp thu đại lượng cửu dương thánh thủy thì vặn vẹo cổ quái, ngâm sướng ra một loạt các cổ ngữ vô cùng thê lương. Theo chú ngữ này vang lên, không gian hoàng tiền đổ run rẩy, một ít sương mù tản đi, cả dòng hoàng tuyền hà lắng động lại, yên tĩnh, trên mặt sông xuất hiện một cây cầu thần bí mờ ảo. Đây là một cây cầu đá, đầy những vết tích loang lổ, vương vãi máu me, hình như có vô số thượng cổ thần ma từng đại chiến trên cây cầu này, và chứng kiến hết thảy lịch sử thời thái cổ. Nhìn cây cầu kia, người ta cảm giác được một luồng khí tức thê lương sầu thảm, tưởng như là rất nhiều thần ma tiên phật nhân quỷ. Rồi vô số sinh linh đã từng đi qua cây cầu này, Nại Hà. Cây cầu đá bao hàm toàn bộ ý niệm nhân sinh, tưởng như không gì không thể làm được. Khí tức còn khủng bố hơn cả A Tỳ Môn, giống y như thật, lại giống như ảo, kéo dài bắt ngang qua Hoàng Tuyền Hà. Phương Hàn, nhanh, mau đưa Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc cho ta ăn. Như vậy ta có thể chính thức triệu hồi ra Nại Hà Kiều. Lực lượng của ta bây giờ không đủ triệu hoán nó. Diêm điên cuồng gào thét, cây cầu đá như ẩn như hiện, tựa hồ muốn tan đi. Hiển nhiên lực lượng quán không đủ, 130.000 cân cửu dương thánh thủy cũng không đủ để hiện hóa ra cầu Nại Hà. Bỏ đi, ngươi thực sự muốn ăn Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc sao? Lần đại hội đấu giá này ta sẽ mua cho ngươi vài món pháp bảo thuần dương. Phương Hàn lắc đầu, nhìn cái cầu dần biến mất, Hoàng Tuyền Đồ khôi phục lại như trước, cũng không có gì thay đổi cả. Tuy Hoàng Tuyền Đồ không diễn hóa ra Nại Hà Kiều, nhưng làm cho Phương Hàn vui mừng là thực lực của Diêm tăng lên không ít, có thể thi triển rất nhiều ma pháp có tính phụ trợ, tỷ như có thể giúp hắn che giấu thân phận, khó có thể nhìn thấu được dung mạo vốn có của hắn. Hiện tại Phương Hàn đã thừa nhận thân phận của mình với Di Thân Vương, nhưng vẫn dùng hải thận khí công biến ảo không hiển lộ khuôn mặt thật. Nếu không lỡ bị đối phương dùng thủy hệ thần thông ghi chép lại, có căn cứ xác thực thì rất là phiền toái. Phương Hàn vẫn luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt này. Lần tu luyện này cũng rất ngắn, rất nhanh đã tới ngày thứ ba. Sáng sớm Di Thần Vương dẫn theo 30 tu sĩ dưới trướng tới thư phòng. Tiểu Nguyệt Chân Nhân, Tiên Cơ Chân Nhân, Lương Sơn Chân Nhân, Tây Hoa Chân Nhân, mấy đạo cao thủ bây giờ rất khách khí với Phương Hàn. Bởi vì Phương Hàn có thực lực cường đại, hay là hắn có chỗ dựa vững chắc, 10 môn phái tiên đạo đối với tán tu giống như một ngọn núi khổng lồ sừng sững ở đó, bọn họ không có chút can đảm trêu chọc nào. Đạo hữu, hôm nay đã là ngày thứ ba, hội đấu giá của Cửu Đỉnh Hiên sẽ được cử hành, chúng ta đi sớm một chút thôi. Những thứ muốn mua, chẳng những đạo hữu muốn niết bản đan, mà ta cũng muốn một ít tặng phẩm làm lễ vật đại lễ mừng thọ Linh Lung Tiên Tôn. Lần này có vài hoàng tử đối đầu với ta cũng sẽ tới. Đến lúc đó hy vọng đạo hữu có thể giúp ta chèo trống để giáo huấn đám người này một chút. Di Thần Vương nhìn Phương Hàn mà nói. Đó là chuyện đương nhiên. Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta tiêu tai giải nạn. Vương gia muốn tranh hơi tự nhiên ta sẽ ra tay. Phương Hàn đứng dậy vung tay áo lên. Trên người được phủ thêm một tầng ma khí như có như không. Còn có một ít khí tức của lực lượng tinh tú thuần khiết, làm người ta không cách nào nhìn ra được hắn là tu sĩ của môn phái nào. Mọi người cứ như vậy bay khỏi Di Vương Phủ, hướng về Cửu Đỉnh Hiên mà đi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.